Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 37, sự cố bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com. 20 phút sau, về nào? Dạ, tại nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy một làn khói đen nghi ngút cùng một mùi khét bốc lên. Chuyện gì vậy? Bảo bất ngờ hỏi. Lúc nãy nó bảo nấu ăn mà. Chới vậy có chuyện rồi. Nói rồi kéo vào trong. Trong bếp, em có sao không? Bảo lo lắng hỏi. Không sao mà cá kho khét rồi. Cái này là cái gì? Bảo nhìn vật thể lạ hỏi. À, là thịt bò xào đó anh hai. Giống cục than thế. An cười nói. Nấu vậy là giỏi lắm rồi. Thiên không vui nói. Ha ha, chị mắc kêu wifi em quá. Chị giỏi thì nấu đi. Được, hai người ra ngoài đi, em nấu cho. An tự tin nói, cách trương.